Thể Tu Chi Tổ, chương 910, gặp mặt thượng, góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, Tề quốc Tam Đại Ma Tông đã khai chiến 3 năm, Thất Sát Môn Liên Hợp Tây Châu Nam Tông Tam Tộc, mà Âm Dương Thánh Giáo Liên Hợp Tán Tu Liên Minh, chia hai đạo nhân mã, tiến công Huyết Luyện Tông chỗ Nam Châu. Mà lúc này, Huyết Luyện Tông triệt để cho thấy Tề quốc thứ nhất Ma Tông cường đại nội tình. Nam Châu cỡ lớn ma linh mạch đều bị bố trí đại lượng cấm chế. Lại thêm Huyết Luyện Tông nguyên anh kỳ tu sĩ cố thủ. Hai đại ma tông thúc đẩy cực kỳ chậm chạp. Một ngày này, tại Tề quốc Bắc Châu, một cái như có như không độn quang ở trên không trung phi độn. Bên trong là vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Hắn tản ra hung thần vô cùng ma lực khí tức, chính là Thất Sát Chân Ma Quân một trong Hồn Sát Chân Quân. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lấp lóe, đáng chết, Từ Tuấn Văn làm sao lại biết chân chính Hồn Sát Chân Quân đã chết. Ta hồn sát cũng liền tại Nhất Nguyên bí cảnh bên trong. Cùng cái này âm dương đồng thể gia hỏa đã từng quen biết. Nàng là như thế nào phát hiện vị này Hồn Sát Chân Quân. Hắn thần hồn lại là đã từng kết đan Thất Sát Tử đứng đầu. Hồn sát tử, hắn cùng cái khác mấy tên thất sát tử, tại Nhất Nguyên bí cảnh bên trong có cơ duyên khác, ngoại trừ thu hoạch luyện ma quật bên trong đại lượng ma thạch bên ngoài. Còn tìm được hai nơi mới ma hồ, thu lấy rất nhiều tinh khiết chân ma chi thủy, thất sát tử vì phòng ngừa bị thất sát chân ma quân thôn phệ. Tu luyện hồn sát truyền cho bọn hắn một môn gọi là ngưng hồn quyết bí thuật. Loại này bí thuật có thể đem hồn phách của bọn hắn lâm thời hợp thành một thể. Mỗi người quyết đoán đều tương đương với 7 người. Tại tranh đoạt bản nguyên sát khí quá trình bên trong, nói không chừng có thể áp chế những lão gia hỏa kia. Thất Sát Chân Ma Công thuộc về 7 người cộng đồng tu luyện đỉnh tiêm công pháp. Có đủ lượng tinh khiết chân ma chi thủy tương trợ, lại thêm mấy người tư chất đỉnh tiêm. Thất sát tử thế mà đều tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Sau đó bọn hắn ngay tại thất sát môn cấm địa, cùng thất sát chân ma quân tranh đoạt bản nguyên sát khí. Hồn sát nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, hắn cái này ngẫu nhiên lấy được ngưng hồn quyết, đích thật là đem 7 người thần thức quyết đoán ngưng kết thành một thể. Nhưng những người khác cũng không biết, ngưng hồn quyết có một cái thi pháp chủ thể. Chỉ cần chủ thể tại thời khắc mấu chốt thôi động bí thuật, tất cả thần thức quyết đoán sẽ lập tức gia trì tại chủ thể trên thân, những người khác thì hội thần hồn tổn hao nhiều. Hồn sát liền là tại tranh đoạt bản nguyên sát khí thời khắc mấu chốt thi triển bí thuật, trong nháy mắt hấp thu 6 người khác quyết đoán, âm thầm thôn phệ chân chính Hồn Sát Chân Quân, mà 6 người khác bởi vì thần hồn bị hao tổn, không có lực phản kháng chút nào địa bị còn lại thật ma quân thôn phệ. Thất sát chân ma quân, lập tức tất cả đều tiến vào nguyên anh trung kỳ. Hồn sát tử thu hoạch hồn sát chân quân ký ức, biểu hiện giống như quá khứ. Về phần cái khác lục sát chân quân, thôn phệ chính là thần hồn thiếu thốn lục sát tử. Không cách nào thu hoạch được ký ức, hắn cực kỳ tốt che giấu. Nhưng mà ai biết trước đây không lâu một lần xuất thủ. Hồn sát gặp đồng dạng tiến vào nguyên anh kỳ Tư Tuấn Văn. Liền vào lúc đó, Tư Tuấn Văn vụng trộm truyền âm, lập tức gọi ra thân phận của hắn, còn ước chừng gặp mặt hắn, không biết có ý đồ gì. Hồn sát mặc dù trở thành hồn sát chân quân, còn tiến vào nguyên anh trung kỳ, nhưng Tư Tuấn Văn tại kết đan kỳ liền tu luyện ra nguyên anh chi lực. Ngưng kết nguyên anh về sau, thực lực không thể khinh thường. Hừ, xem trước một chút cái này bất nam bất nữ ra hỏa ước chừng ta nguyên nhân. Thực sự không được, liền thi triển vừa mới lĩnh ngộ cái kia thần thông, đem nó diệt sát, bí mật của ta, nhất định không thể bị những người khác biết, nhất là đại trưởng lão. Nếu không, hồn sát trong lòng có quyết định, độn quang lại gia tốc mấy phần, hướng Đông Châu phương hướng kích bắn đi, Tề quốc Đông Châu cùng Bắc Châu ở giữa. Có một đầu uốn lượn mấy ngàn dặm trường hà, dòng sông hai bên đều là không có bất kỳ cái gì cỏ cây sa mạc nham thạch. Nước sông đục ngầu vô cùng, bên trong tràn ngập ma khí cùng linh khí, còn có âm hàn chi lực khí tức, năng lượng như thế hỗn tạp nước sông. Cũng chỉ có số ít mấy loại đặc thù loài cá có thể ở bên trong sinh tồn. Bởi vì âm hàn chi lực hỗn tạp trong đó, cơ hồ không có tu tiên giả tại phụ cận tu luyện. Đầu này âm khí âm u dòng sông, bị Tề quốc tu tiên giả xưng là Tử Linh Hà. Một ngày này, tại Tử Linh Hà bên cạnh một chỗ nham thạch sa mạc bên trên, đứng vững một vị người mặc màu tím đen váy dài, dáng người lồi lõm đầy đặn mỹ mạo nữ tử. Nàng kia hành ngọc ngón tay vuốt ve một cái ngọc giản, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Nhất Nguyên Tông không hổ là thượng cổ thứ nhất tông môn. Phần này Nguyên Thủy Huyễn Ma Tử Mẫu Công huyền ảo chi cực, ẩn giấu đi rất nhiều biến hóa. Ta tu luyện âm dương huyễn ma công, tựa hồ thoát thai từ môn này cổ lão công pháp. Từ Tuấn Văn thần thức cảm thụ được cực âm nguyên anh chỗ sâu kia một đoàn cực dương chi lực. Trong hai con ngươi hiện lên một tia cuồng nhiệt, ta thông qua âm dương nghịch truyền, đem kết đan kỳ tu luyện ra cực dương chi lực ẩn tàng. Mạo hiểm dùng cực âm chi lực ngưng kết nguyên anh, cứ như vậy, liền có thể đem cực dương chi lực làm tử thể bản nguyên. Tu luyện vừa mới sáng lập ra âm dương tử mẫu công, huyết luyện tông huyễn ma tử mẫu công, sở trường tại huyễn thuật cùng đột phá bình cảnh bên trên. Chỉ có thể nói là phụ trợ công pháp, mà ta sáng lập ra âm dương tử mẫu công, lại là một môn tu luyện song nguyên anh, thần thông kinh khủng mạnh đại công pháp A, liền xem như đại chu môn phái đỉnh tiêm thần thông thứ hai nguyên anh, cũng bất quá là nguyên anh cấp phân thân mà thôi. Còn muốn lo lắng phản phệ, nhưng ta âm dương song nguyên anh khác biệt, đều là mình tu luyện ra được, căn bản sẽ không phản phệ, mà lực số lượng dự trữ trọn vẹn là cùng giai tu sĩ gấp 2. So huyết ma không còn kinh khủng hơn, mà lại cực âm chi lực cùng cực dương chi lực phối hợp lẫn nhau. Còn có thể diễn hóa xuất rất nhiều thần thông. Bỗng nhiên, Từ Tuấn Văn lông mày nhíu lại, đem ngọc giản thu hồi. Nhìn về phía Tử Linh Hà phương hướng, một đạo mịt mờ ma quang hướng vị trí của nàng kích xạ mà tới. Chỉ chốc lát, kia đạo độn quang liền rơi vào nham thạch sa mạc bên trên. Lộ ra một tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, chính là hồn sát trên dưới quét mắt một phen Từ Tuấn Văn, mang theo vài phần dị dạng chi sắc nói. Từ tiên tử có việc nói thẳng, hai phái chúng ta hiện tại mặc dù liên thủ đối địch, nhưng lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ. Từ Tuấn Văn phun nhan cười nói, hồn sát đạo hữu, Nhất Nguyên bí cảnh bên trong chúng ta còn liên thủ đối địch, hẳn là liền không biết ta. Hồn sát lạnh hừ một tiếng nói, kia bảy cái bất tranh khí gia hỏa, sớm tại nhiều năm trước liền sát khí nhập thể mà chết. Từ tiên tử không cần kéo quan hệ thế nào, nếu như cùng chiến tranh sự tình không quan hệ, vậy liền mời trở về đi. Từ Tuấn Văn che miệng cười khẽ, đầy đặn thân thể mềm mại có chút rung động, tản ra kinh người mị lực. Hồn sát đạo hữu, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi không cần bắt chước hồn sát chân quân. Hồn sát con ngươi co rụt lại, một cỗ mơ hồ dày vô cùng nguyên anh chi lực khuấy động mà ra. Nguyên anh trung kỳ khổng lồ uy áp tràn ngập ra, thần thức tập trung vào Từ Tuấn Văn. Từ Tuấn Văn sắc mặt không thay đổi, một tầng ma lực vòng bảo hộ đem thân thể bao phủ. Mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ ma lực khí tức, nhưng ma lực chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ cực mạnh năng lượng. Trong lúc nhất thời chống đỡ hồn sát uy áp, Từ Tuấn Văn bất động thanh sắc lui về sau một bước. Khóe miệng hơi vểnh nói, hồn sát đạo hữu không cần kích động. Ta Từ Tuấn Văn chính là âm dương đồng thể chi hồn, có đặc biệt bí thuật phân biệt một người thần hồn, tựa hồ cái khác thất sát chân ma quân vẫn là những lão gia hỏa kia. Bọn hắn cùng thất sát môn cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ không biết hồn sát đạo hữu tình huống đi. Hồn sát trong mắt hơi híp, một cỗ kinh người hung sát chi lực tại thể nội ấp ủ. Tựa hồ chấp nhận đồng dạng, hắn chậm rãi nói. Từ tiên tử là đang uy hiếp ta, chẳng lẽ cho là ta không có thực lực diệt đi ngươi? Từ Tuấn Văn nói, đã thất sát chân ma quân đều tiến vào nguyên anh trung kỳ, như vậy chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một bước cuối cùng. Thất sát hợp nhất, nếm thử sinh ra mới nguyên anh hậu kỳ ma tu. Hồn sát con ngươi co rụt lại. Làm sao ngươi biết ta thất sát môn bí ẩn? Từ Tuấn Văn không có trả lời, mà là thần bí nói. Đã thất sát chân ma công bí thuật có thể thất sát hợp nhất. Vậy các ngươi đại trưởng lão, có thể hay không ẩn giấu đi khéo tay bí thuật, đem các ngươi thôn phệ, nếm thử đột phá trước mắt cảnh giới đâu? Hồn sát sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. M, đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.